Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang nhướng mày, những thứ mà họ vừa chạm vào, lấy đi, xem qua đều gói lại hết. Vài ông lão mở to mắt nhìn nhân viên bán hàng lấy những bức tranh chữ, đồ cổ, đồ sứ mà họ đã xem đi xem lại kể từ khi về thành. Từng món đồ đều là bảo vật, là đồ quý hiếm, chỉ là không được người ta biết đến, đều nằm ở đây không ai hỏi han. Cứ cách 3-4 ngày, họ lại đến xem một lần, chỉ chờ tiền bồi thường được phát xuống lập tức đến mua. Kết quả là bây giờ, tất cả đều bị cô gái trẻ có vẻ không hiểu biết gì này ngang ngược cướp mất. Cái này tôi đã trả một nửa tiền rồi. Ông lão ôm chặt một miếng ngọc cổ không chịu buông. Thủy Lang liếc nhìn, tôi trả giá gấp đôi. Miếng ngọc cổ bị cướp đi ngay lập tức. Ông lão loạng choạng lùi lại, được. Đồng đạo, đỡ lấy. Ánh mắt oán hận hóa thành những thanh kiếm sắc bén. Hận không thể lăng trì Thủy Lang. Thủy Lang vuốt vuốt bê, ý, em mở tóc tết. Nhìn những bức tranh chữ cổ có thể coi là tạm được, đều đã được đóng gói. Đồ trang sức bằng ngọc lục bảo, kim cương, ở đâu, bên này. Nhân viên bán hàng đã gọi tất cả mọi người trong cửa hàng đến phục vụ Thủy Lang. Một nhóm ông lão nhìn Thủy Lang đi, vừa tức giận vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn về một hướng nào đó. Đột nhiên Thủy Lang dừng bước quay đầu lại, hơi thở của những ông lão lập tức cứng lại, cảnh giác nhìn cô. Thủy Lang chỉ vào chiếc đĩa gỗ, gói hết những thứ nhỏ này lại đi. Một nhóm ông lão lập tức trợn mắt, tức đến run cả người, nhìn Thủy Lang như nhìn kẻ thù, căm ghét. Bạch ngọc, huyết ngọc, điện khí, những chất liệu này từng có giá trị bao nhiêu tạm thời không nói đến. Trọng điểm là những con dấu quý hiếm này. Vậy mà cô ta tùy tiện chỉ vào, nói thành là thứ nhỏ, đồ, vật. Cô kia, nói bừa, bỏ xuống. Nhân viên bán hàng cầm tiền, vui mừng khôn xiết đi qua đám ông già, bê cả con dấu lẫn đĩa đi. Dừng tay, một nhóm ông lão chặn đường, không đành lòng nhìn những bảo vật này lại rơi vào tay một người trông rất mù chữ, nói nhảm, ai mà chẳng biết nói vài câu văn về. Thủy Lang lại lấy ra một sấp tiền lớn từ trong túi sách, quạt như quạt. Có thể mời những người không liên quan này ra ngoài không, dọn chỗ trống, để tôi thoải mái dạo chơi. Đầu tiên một sấp tiền khiến những ông lão đau nhói trong lòng, nhưng túi rỗng không, không lấy ra tiền để đáp trả lời chế giễu của Thủy Lang, lòng càng đau hơn. Lại nghe Thủy Lang ngang ngược, thậm chí còn muốn dọn chỗ trống, người nào người nấy cũng một ôm ngực, tức đến nỗi đứng không vững. Nhân viên bán hàng thấy vậy, vội bưng đĩa đến trước mặt Thủy Lang. Đồng chí, đây, chúng tôi cũng là mở cửa làm ăn, cô yên tâm, đi sang bên kia, dọn sạch những người trong phạm vi 3 mét, tuyệt đối sẽ không để người khác làm phiền cô nữa. Thủy Lang một lần nữa ngẩng cao cằm, bước những bước chân đủ khiến một đám ông lão tức đến thổ huyết, đi về phía khu trưng bày đồ trang sức. Ban ngày ban mặt, vậy mà lại có người ngang ngược như vậy, tôi phải xem, đây là con nhà ai? Một nhóm ông lão giận dữ đi theo, mặc dù bị chặn lại cách xa 3 mét, nhưng không chịu nhúc nhích, nhất quyết phải nghe xem cuối cùng Thủy Lang sẽ để cửa hàng tín thác chuyển những thứ này đến đâu. Thật buồn cười, cô ta là khách hàng, chúng ta đều không phải khách hàng sao, một tủ kính toàn bộ vẫn chưa đủ cho cô ta mua à, dọn chỗ trống. Ban ngày ban mặt làm trò cười, cô ta là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sống ở phố này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện như vậy, không biết còn tưởng rằng thời gian đã quay ngược lại 30 năm, 30 năm trước cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Chiếm hết tất cả các quầy hàng, tất cả nhân viên bán hàng đều phục vụ một mình cô ta, ổn C, H, E, T đi được. Thủy Lang ngoáy ngoáy tai, nhân viên bán hàng lập tức tiến lên nói, bây giờ là thời gian dành riêng cho khách hàng này, làm phiền mọi người đi xem những thứ khác. Đồ gỗ hồng cổ, áo khoác vest, đàn piano, đàn violin, hôm nay đều giảm giá. Cách chương.